hỏa hoạn hay bạo bệnh, cố nhiên là có tồn tại. Nhưng nếu chúng ta để chúng chiếm lĩnh suy nghĩ, thì chúng sẽ sinh sôi nảy nở trong tâm trí chúng ta, còn nhanh hơn và lớn hơn thế giới thật. Các cảm xúc tiêu cực, sự bồn chồn và căng thẳng rất độc hại. Cảm giác muốn nổi loạn, sợ hãi, ganh tị, chán nản, căm ghét và oán hờn hủy hoại chúng ta cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúng cản trở những suy nghĩ thấu đáo và là vật cản đối với sự tuần hoàn của những cảm giác yêu thương, hạnh phúc. Một cơ thể thụ động bắt nguồn từ một tâm trí thụ động. Sự bồn chồn tác động đến các đầu tận dây thần kinh nằm ở dạ dày, gửi thông điệp đến bộ não, yêu cầu tiết ra dịch dị dù không cần thiết, gây hại cho cơ thể. Sự bồn chồn cũng càn quét hệ thống thần kinh và tuyến tụy của chúng ta, có thể làm tăng lượng hormone căng thẳng cortisol. Cortisol có thể khiến cơ thể tích lũy thêm mỡ thừa trong giai đoạn tuổi trung niên của con người. Điều này lý giải tại sao những người hay bồn chồn rất khó giảm cân, ngay cả khi họ ăn rất ít. Sự bồn chồn còn tác động đến giấc ngủ, dẫn đến chứng tiểu đường, nếp nhăn, tóc bạc và làn da nhợt nhạt. Nó làm giảm khả năng tập trung và đưa ra quyết định, kìm hãm năng lượng, hạn chế quá trình trao đổi chất. Tuy nhiên, bồn chồn vẫn là một thói quen suy nghĩ. Chỉ vậy thôi. Những người không biết cách chống lại sự bồn chồn sẽ có nguy cơ qua đời sớm vì đau tim hoặc đột quỵ cao hơn người khác đến 20%. Người hay lo lắng thường mất nhiều thời gian hơn để hồi phục sau khi bị bệnh. Bồn chồn là một căn bệnh lâu dài kéo theo nhiều căn bệnh khác sau nó. Làm thế nào chúng ta có thể sống thanh thản nếu dành hết năng lượng tinh thần của mình cho việc lo lắng? Một số bác sĩ cho rằng nỗi sợ thời gian là nỗi sợ nguy hại nhất đối với cơ thể cũng như tâm trí, có thể dẫn đến sự lão hóa trước tuổi. Nhưng chúng ta có sức mạnh để rèn luyện bản thân bằng những bài tập có khả năng chữa lành, phục hồi sức khỏe và hạnh phúc. Nếu chúng ta không ngừng tập trung vào các vấn đề đang gặp phải và nỗi lo của bản thân, chúng ta sẽ không còn nhìn thấy những gì mình thật sự muốn và bản thân mình là ai. Căng thẳng khiến chúng ta bị hòa tan, bị dở dụng thành từng mảnh. Có một điều vô cùng quan trọng là chúng ta phải biết cách loại trừ, trục xuất những cảm xúc giận dữ khỏi cơ thể của mình. Các nguyên tắc cơ bản để loại trừ căng thẳng gồm có ăn thức ăn ngon, lành mạnh, chịu tập luyện, hít thở, bơi lội. Tranh thủ thời gian để nâng niu và làm bản thân thấy thoải mái. Tôn trọng nhịp điệu sinh học của mình, từ việc tiêu hóa, tiết ra hormone, tổng hợp cholesterol cho đến tái tạo tế bào. Cách tốt nhất để xác định và tìm hiểu nhịp điệu sinh học của chính bạn là giữ một cuốn sổ, ghi lại những gì đã xảy ra trong tháng, viết ra những thời điểm mà bạn cảm thấy đói, buồn ngủ hay mệt mỏi trong ngày. Từng chút một, hãy cố gắng điều chỉnh thói quen và cách sống để phù hợp với nhịp điệu của bản thân. Ngủ đủ giấc. Thiếu ngủ là nguồn cơn của căng thẳng. Lên giường và thức dậy cùng 1 giờ mỗi ngày. Giấc ngủ tuân theo một chu kỳ 90 phút. Nếu bạn bỏ lỡ lúc khởi đầu của một chu kỳ, thì bạn sẽ phải chờ đến chu kỳ tiếp theo. Hãy tận hưởng các món ăn và ăn uống trong một môi trường bình an, vui vẻ. Hãy tránh những nhà hàng ồn ào, thức ăn đông lạnh và chế biến công nghiệp. Ăn những món ăn đơn giản, rau củ tươi, cá tươi, dầu thực vật chất lượng tốt và trái cây theo mùa. Hãy nhớ rằng, thưởng thức một bữa ăn trong môi trường yên lặng sẽ tác động đến quá trình trao đổi chất tích cực hơn nhiều khi ăn trong một môi trường khó chịu. Sự tiêu hóa của bạn sẽ bị gián đoạn, làm quá trình trao đổi chất chậm lại. Dành thời gian cho riêng bạn vào bữa trưa. Nói không với những lời mời mang tính ép buộc, với đồ ăn quá nhiều chất béo và đường. Cho bản thân được thưởng thức một thanh sô-cô-la nhỏ hảo hạng, có hàm lượng cacao cao để bổ sung magnesium, giúp bạn ngủ ngon hơn. Hãy nhớ uống quá nhiều rượu bia sẽ làm gián đoạn giấc ngủ và khiến giấc ngủ mất đi khả năng hồi phục. Đừng ăn quá nhiều hay quá ít, trừ khi bạn đang nhịn ăn. Cơn đói thường là ở trong tâm trí chứ không phải dạ dày. Ăn một bữa sáng đầy đủ, lý tưởng nhất, hãy coi bữa sáng là bữa chính trong ngày, bao gồm những món ăn giàu dinh dưỡng và ngon lành. Hãy tập thể thao. Thể thao là hoạt động giảm căng thẳng tốt nhất, nên được tiến hành thường xuyên và sử dụng những thước đo phù hợp. Bạn cần xem đó là một phần của cuộc sống cân bằng. Tập luyện mỗi ngày 10 phút sẽ tốt hơn là tập luyện một lần mỗi tuần trong một giờ. Hãy đi bộ ở vùng thôn quê hoặc công việc. Đi bộ giúp bạn đã thông suy nghĩ và nhìn rõ các vấn đề của bản thân hơn. Bạn nhớ hít vào các ion âm khi đứng bên một dòng nước. Hãy ngáp, cười và đừng suy nghĩ quá nghiêm trọng về chuyện gì đó. Sự căng thẳng chỉ xâm nhập vào cơ thể bạn khi bạn cho phép. Hãy tập cách xây dựng một bức tường thanh thản để chống lại sự căng thẳng. Chúng ta là những gì chúng ta nghĩ. Người khác có thể dễ dàng đọc được niềm vui và nỗi khổ trên gương mặt và biểu hiện bề ngoài của chúng ta, trong nước da nhợt nhạt, những vết sẹo hay trong chữ viết. Nếu chúng ta sống mà không trau dồi nhận thức về con người thật sự của mình, chúng ta sẽ trở nên hư hỏng và tự hủy hoại chính cuộc đời mình. Cuộc sống của chúng ta là những gì mà mỗi người tạo nên từ trong tiềm thức, những làn sóng năng lượng vô cùng cần thiết với bản chất của chúng ta, và chúng ta có sức mạnh để điều chỉnh quá trình hoạt động của những làn sóng năng lượng đó, để tìm ra ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày và để mở rộng cánh cửa dẫn đến những tiềm năng bên trong mỗi người. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể xảy ra khi chúng ta hoàn toàn nhận thức được hành động và suy nghĩ của mình. Tiềm thức của chúng ta hoạt động 24/7, lưu trữ mọi suy nghĩ. Mỗi suy nghĩ là một nguyên nhân và tư duy mà suy nghĩ đó tạo nên chính là hệ quả. Chúng ta cần phải chịu trách nhiệm về suy nghĩ của mình nếu muốn có những kết quả tốt đẹp nhất. Thế giới nội tâm của con người định hình thế giới bên ngoài. Vì vậy, hãy học cách để chọn lọc suy nghĩ của bạn. Bạn có thể chọn vui vẻ, hào hứng, nồng nhiệt và yêu thương. Thế giới sẽ đền đáp cho bạn những thứ tương xứng. Hãy để tâm trí của bạn tập trung vào niềm tin rằng chỉ có những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Và hãy cẩn thận khi trông chừng suy nghĩ của mình, để bạn có thể hướng suy nghĩ đến những thứ đúng đắn, tuyệt vời và hợp lý. Suy nghĩ nội tại của bạn được phản ánh trong mọi khía cạnh của ngoại hình và hành vi cư xử. Hãy coi tâm trí bạn là một khu vườn. Bạn có thể chọn những hạt giống mình sẽ gieo trong khu vườn đó. Tiềm thức của bạn chính là tấm thảm được dệt nên từ những ý tưởng mà bạn đã gieo mỗi ngày. Thu hoạch của bạn chính là sức sống, sự khỏe mạnh, quan hệ bạn bè, địa vị xã hội và tình trạng tài chính. Do đó, việc quan tâm chặt chẽ đến suy nghĩ của bản thân rất quan trọng. Năng lượng tuôn ra từ suy nghĩ của bạn, và đó chính là nguồn gốc của những thái độ đối với cuộc sống. Bạn là người chịu trách nhiệm đối với sự tồn tại của bản thân bạn. Thế giới bạn tạo ra xung quanh mình là hình ảnh phản chiếu của sự tồn tại đó. Sức khỏe hóa ra lại liên quan đến thái độ của mỗi người. Sống tốt có nghĩa là không bao giờ từ bỏ những gì tốt nhất của bản thân ở sâu bên trong con người bạn. Cách bạn nghĩ và thể hiện bản thân tạo điều kiện cho cách hành xử bên ngoài, tư thế và hạnh phúc, hoặc sự bất hạnh. Bạn chỉ có thể trở thành một người mạnh mẽ nếu biết cách sống một cuộc đời bình an, cân bằng. Dọn dẹp tâm trí. Những người theo thuyết vô vi tin rằng giai đoạn tốt nhất của sự tồn tại bắt đầu khi chúng ta dọn dẹp tâm trí mình, loại bỏ những suy nghĩ vô dụng. Chúng ta sống trong một nhà tù tâm lý do bản thân tạo ra, với xiềng xích là niềm tin, quan điểm và nền tảng giáo dục của mỗi người. Còn ở bên ngoài thì chúng ta bị ràng buộc bởi những ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Nếu tâm trí chúng ta bừa bộn và rối bời, chúng ta không thể sống bình thường được. Chúng ta sẽ cư xử thái quá, bị phân tâm bởi những thứ không quan trọng và không tài nào tập trung được. Khi chúng ta già đi, tâm trí của chúng ta lại càng trở nên bừa bộn hơn, giống như một cái gác xếp chất đầy những thứ vô dụng bị lãng quên. Chúng ta không bao giờ ngừng suy nghĩ, hoặc có ý thức, hoặc vô thức. chúng ta đã sử dụng thời gian của mình như thế nào? Tham vọng của chúng ta là gì? Liệu chúng ta có đang chiến đấu vì những thứ thật sự quan trọng với mình? Cũng giống như sở hữu vật chất, dọn dẹp và làm gọn tâm trí, có nghĩa là thoát khỏi những thứ không phù hợp hoặc không còn đóng góp gì đối với những nhu cầu cụ thể tức thì của bản thân. Nhờ vậy, chúng ta sẽ có không gian để dành cho những thứ quan trọng hơn. Mỗi suy nghĩ đều để lại dấu ấn trong bộ não, có tác dụng củng cố hoặc làm suy yếu hệ miễn dịch của chúng ta. Giống như khi một vật gì đó biến mất, cuộc sống của chúng ta lại trở nên dễ dàng hơn một chút. Vì vậy, dọn dẹp tâm trí cũng giúp chúng ta có thể đưa vào những ý tưởng mới. Hãy luyện tập việc rũ bỏ hay loại trừ những ý tưởng cụ thể, hành động mà chúng ta gây ra cũng sẽ bị loại trừ. Hãy lập một danh sách các ý tưởng hoặc suy nghĩ xuất hiện thường xuyên nhất trong đầu bạn và lặp đi lặp lại hoạt động này trong suốt một ngày, nhằm nhận diện những ý tưởng từng rất quen thuộc nhưng bạn không còn nghĩ đến nữa. Sau đó, xua chúng ra khỏi tâm trí. Bạn còn dành nhiều thời gian để lập danh sách nói trên. Cẩn thận và thật chi tiết. Nếu bạn thấy có ý tưởng hay suy nghĩ nào đó khiến bạn khó chịu hoặc mệt mỏi, hãy để chúng sang một bên và đến lúc nào đó quay lại tập trung vào nội dung của chúng. Một khi danh sách đã tương đối đầy đủ, hãy cố gắng xua từng ý nghĩ đó ra khỏi đầu bạn. Hãy xử lý từng cái một trong suốt một ngày. Hãy loại chúng ra một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Bài tập này cũng giống như các bài tập khác sẽ mang lại kết quả ngọt ngào cho bạn. Đến một ngày, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy những ý tưởng mới đâm chồi nảy lọc. Liệu bạn có đang đặt câu hỏi đúng cho bản thân? Mỗi câu hỏi cần cụ thể và không được mơ hồ để có thể đưa ra câu trả lời. Mỗi câu hỏi nên được hình thành theo cách đơn giản nhất có thể. Chúng ta cần có sự lựa chọn với mọi thứ chúng ta làm. Có những lý do giải thích tại sao chúng ta lại tập trung vào một số lựa chọn nhất định, chứ không phải các lựa chọn khác. Một số người thì bị thu hút bởi những đồ vật đẹp đẽ, trong khi người khác thì dễ nhận ra ai đó thú vị trong đám đông xung quanh họ. Còn thùng rác thì luôn được đặt ở nơi khuất tầm mắt. Cuộc sống đầy rẫy sai lầm và thiếu sót. Hầu như tất cả các lựa chọn đều diễn ra một cách vô thức, nhưng chúng ta có thể vận dụng tốt hơn tâm trí có ý thức của mình và sử dụng nó như một công cụ để điều chỉnh các lựa chọn của mình cho hợp lý hơn. Nếu chúng ta thấy bản thân chỉ chú ý đến những gì tiêu cực, chúng ta có thể điều chỉnh bằng cách tìm kiếm thứ khác tích cực hơn. Ở một khía cạnh nào đó, cuộc sống là một hoạt động sáng tạo liên tục. Chúng ta có thể hướng dẫn tiềm thức của mình chỉ chọn lọc những thứ thích hợp nhất với tương lai của chúng ta. Sự tiêu cực, sự bồn chồn và hối hận sẽ không thể dung thân trong một tâm trí đã thấm nhuần chân lý rất đơn giản. Đó là nếu không có thăng thì sẽ chẳng có trầm. Cuộc đời hiếm khi nào đen tối như những gì chúng ta thấy khi chìm nghiễm dưới chỗ trũng giữa hai đỉnh của đồ thị. Nếu chúng ta cứ hành động như những gì vẫn làm trước đó, chúng ta vẫn sẽ là chính mình. Những giới hạn chỉ là tự thân chúng ta đặt ra mà thôi. Sự tự tin thật sự chỉ có khi chúng ta làm chủ được hình ảnh của chính mình. Một cột mốc quan trọng trong hành trình giải phóng bản thân, chúng ta có thể tập để trở nên kiên nhẫn, giống như cơ bắp càng được vận động nhiều thì càng mạnh mẽ. Tâm trí là một cơ quan sáng tạo. Cuộc sống sẽ tha thứ nếu chúng ta cắt phải ngón tay mình. Các tế bào mới sẽ hình thành và chữa lành vết thương. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với các suy nghĩ. Mỗi lần bạn cảm thấy mình sắp sửa rơi vào trạng thái bồn chồn, mỗi lần bạn cảm thấy lạc lối, đơn độc, chán nản, đầy đau khổ, tiêu cực hay giận dữ, hãy đọc một cuốn sách thật thú vị, mặc một bộ đồ khác và làm tất cả những gì bạn có thể đảm bảo môi trường xung quanh sẽ trở nên sáng sủa hơn, vui vẻ hơn. Bạn có thể mua hoa, bật nhạc, thắp nhang hay đốt một cây nến thơm. Bạn có thể tranh thủ thời gian để tập yoga một chút, tập thể dục, viết nhật ký, đi tắm hoặc đi dạo bên ngoài. Điều quan trọng là phải dừng dòng suy nghĩ tiêu cực lại cho đến khi năng lượng mới thay thế nguồn năng lượng cũ. Vượt qua vấn đề. Khi đối diện với một vấn đề, bạn không phải làm gì cả. Tiến sĩ Charlie Parker, đừng cố gắng loại trừ vấn đề hay đối xử tốt với nó để hy vọng một ngày nào đó nó sẽ biến mất. Hãy vượt lên. Việc tập trung vào một vấn đề chỉ khiến vấn đề đó có thêm sức sống và ngăn bạn tiến lên phía trước. Các suy nghĩ tiêu cực không cần được phân tích, bóc tách hay nghiên cứu. Càng làm như thế, chúng ta càng khiến chúng lan rộng. Đừng đầu độc cuộc sống của bạn bằng những thói quen xấu, thù hằn và những vết thương chưa lành lặn. Hãy dứt bỏ những mảnh vụn của quá khứ và chỉ giữ lại ký ức tươi đẹp. Cuộc sống luôn bắt đầu lại lúc bình minh. Bạn đang sống trong hôm nay, ở đây và ngay bây giờ. Hãy ngừng tin rằng con người bạn hôm qua sẽ là con người bạn hôm nay. Mỗi người đều có tiềm năng vô hạn và có khả năng thay đổi nếu chúng ta thật sự muốn. Điều khiến chúng ta không thể tận dụng được tiềm năng đó, một cái vòng lẩn quẩn, chính là sự liên hệ về mặt tâm lý giữa chúng ta với quá khứ. Những năng lượng và động lực mà chúng ta có hiện tại là tất cả những gì chúng ta cần. Hãy vượt qua những tình huống khó khăn bằng cách tập trung vào những chi tiết đơn giản. Chúng ta tập trung vào thứ gì, thứ đó sẽ càng trở nên quan trọng. Khi chúng ta tập trung vào những thứ mà bản thân không muốn nghĩ đến nhất, chúng càng áp đảo chúng ta. Thay vì chủ động nghĩ quá nhiều đến vấn đề bạn đang gặp phải, hãy quên nó đi. Có một thực tế đơn giản, rằng bạn chỉ cần nhận ra điều gì quan trọng và biết làm thế nào để đặt câu hỏi đúng là đủ. Hãy để câu hỏi ở yên đó, như dòng nước tĩnh lặng. Không lâu sau, sẽ có điều màu nhiệm xảy ra trong tiềm thức của bạn. Khi chúng ta bị ám ảnh bởi một vấn đề nào đó, hoặc thứ khiến chúng ta khó chịu, chúng ta liền quên đi sự tuyệt vời và những khả năng có thể xảy ra của cuộc sống. Chúng ta chỉ thấy những gì mình thiếu, sự bất công, nguyên nhân của nỗi bất hạnh, sự chán nản và nỗi đau của bản thân. Nhưng chính những thời khắc khó khăn trong cuộc sống là cơ hội để chúng ta lùi lại và xem xét đời mình. Ở những thời khắc như vậy, hãy tự hỏi, còn điều gì quan trọng hơn nữa? Tại sao mình lại làm như thế? Chúng ta đều biết, luôn có sự tồn tại của một thế lực mà mình có thể tiếp cận ở bất cứ thời điểm nào trong đời. Chúng ta chỉ cần yêu cầu tâm trí kết nối với thực tại. Nhận thức của chúng ta càng lớn, chúng ta càng có khả năng vượt qua những vấn đề của bản thân tốt hơn. Nếu không ngừng tập trung vào các trở ngại, rắc rối và khó khăn trước mắt, tiềm thức của chúng ta sẽ hành xử theo cách tiêu cực và đóng lại mọi cánh cửa dẫn đến hạnh phúc. Dù điều gì xảy ra, thì ít nhất chúng ta cũng sẽ có được bài học cho mình. Tổn thương vì sự tiêu cực. Chúng ta tự làm tổn thương mình bởi những suy nghĩ và hành vi tiêu cực nhiều như khi chúng ta ăn những thực phẩm có hại, hút thuốc hoặc ngủ ít. Sự chán chường mà chúng ta có là kết quả của những khát khao chưa được đáp ứng, còn bồn chồn lại là kết quả của sự vô định và tiêu cực là do sự thiếu hụt năng lượng và tự tôn quá mức gây ra. Việc chữa lành cho những tổn thương tâm lý đòi hỏi chúng ta phải hành động để đưa ra những thứ vốn là vô thức ra trước ánh sáng của ý thức. Đầu tiên, hãy xác định nguồn cơn gây ra tâm trạng tiêu cực, rồi tự hỏi điều bạn thật sự muốn là gì. Hãy lập một danh sách liệt kê những khát khao từ tận đáy lòng của mình. Đừng quan trọng quá việc chúng có khả thi hay không hoặc có thể đạt được bằng cách nào. Những suy nghĩ được định hướng đúng có thể phát sinh sóng năng lượng, qua đó truyền cảm hứng cho con người. Tương tự, bằng cách thường xuyên tập luyện, chúng ta có thể học được cách xua đuổi những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí. Tất cả chúng ta đều có khả năng học cách chống lại suy nghĩ tiêu cực. Cũng giống như học bơi, học chạy xe đạp hay học lái xe hơi. Một khi bạn đã nắm vững các kỹ năng này, bạn có thể thực hiện chúng một cách tự nhiên. Thông qua rèn luyện, bạn có thể đạt được sự thanh thản trong tư duy chỉ trong vòng một tháng. Chúng ta có thể hồi phục sau một trận ốm nhanh hơn nếu loại trừ được các suy nghĩ tiêu cực. Rốt cuộc, mọi suy nghĩ đều sẽ trôi vào cõi hư không. Bạn cần hiểu rõ sức mạnh của những suy nghĩ mà mình có. có thật là cuộc sống của bạn quá tệ hay không, hay chỉ là những suy nghĩ của bạn quá tiêu cực. Hãy để ý đến sức mạnh khổng lồ của tiềm thức. Nó có khả năng khiến bạn trở thành một người hạnh phúc, khỏe mạnh và tự do. Tất cả mọi thứ bạn xứng đáng được hưởng. Đừng tập trung vào quá khứ, bạn hãy tập trung vào những thứ bạn có thể làm tại đây, ngay lúc này. Ví dụ, mỗi buổi sáng, hãy tự hỏi bạn muốn ngày hôm nay diễn ra như thế nào. Hãy cố gắng nghĩ tới mọi điều tốt đẹp và dễ chịu trong cuộc sống của mình. Chỉ có những người bi quan mới nhanh chóng nhận ra những thứ tiêu cực. Khi tư duy của bạn trở nên cầu tiến hơn, hàng ngày bạn càng có động lực dương tới những thứ làm tôn lên vẻ bề ngoài của mình. Trước khi đi ngủ, hãy tập nhìn lại những khoảnh khắc khiến bạn vui nhất trong ngày, như một chuyến đi dạo, một bữa ăn ngon, một cuộc gặp gỡ. Chúng là kho báu của bạn, riêng bạn mà thôi. Hãy ghi nhanh về những khoảnh khắc đó trong nhật ký của mình. Chúng sẽ là sự nhắc nhở về niềm hạnh phúc mà cuộc sống này đã mang lại cho bạn. Hãy cầu nguyện và yêu cầu tiềm thức đáp lại lời cầu nguyện đó. Nhìn lại những suy nghĩ của bản thân và tự nói với mình rằng, hãy ngủ an giấc. Những giấc mơ sẽ bắt đầu từ trước khi bạn chìm vào giấc ngủ. Tự kiểm soát, tất cả nằm trong tâm trí. Hãy bước ra bên ngoài bản thân. Hãy tưởng tượng rằng bạn có khả năng bước ra ngoài cơ thể của mình, sau đó ngồi bên cạnh cơ thể đó. Hãy nhìn vào chính bạn, con người ngồi đó trông như thế nào? Bạn có thích con người đó không? Bạn có thích chính mình không? Liệu bạn có thể giúp gì cho con người đó? Bạn sẽ khuyên con người đó điều gì? Hãy luyện tập khả năng tự tách rời khỏi cơ thể của bạn. Đừng trói mình vào những suy nghĩ và ý tưởng của bản thân. Khi chúng ta quyết định kết thúc điều gì, thậm chí là một đam mê tiêu dùng nào đó, thì hình dung về thành công của bản thân chính là phần thưởng lớn nhất, cùng với nhận thức rằng sự từ bỏ không hề ngăn cản chúng ta sống cuộc sống mình mong muốn. Bạn sẽ trải nghiệm cảm giác tuyệt vời của sự nghỉ ngơi và nhẹ nhõm. Bạn có thể tự nói với chính mình làm được rồi. Mình đã thoát khỏi nó. Khi bạn đã thật sự đã thông tâm trí, khi bạn thấy mình tự do, khi hành động của bạn không còn bị tác động bởi bất cứ điều gì nữa, khi khách quan và chủ quan là một, tức là bạn đã đạt được trạng thái cao nhất của khả năng tự tách rời khỏi cơ thể. Mục tiêu cao nhất của bạn là giải phóng bản thân khỏi những gì đang níu chân mình. Có nhiều kỹ thuật giúp bạn kiểm soát cuộc đời, quản lý mức độ căng thẳng cũng như những sai lầm có thể khiến bạn bị quá tải và suy sụp tinh thần. Giữ vững nguyên tắc cá nhân. Nguyên tắc là những chân lý sâu sắc và có tính nền tảng. Chúng là những sợi chỉ bện chặt vào nhau, chính xác, ổn định, tươi đẹp và chắc chắn xuyên suốt cuộc đời của chúng ta. Stephen Covey, 7 thói quen của người thành đạt. Không phải lúc nào chúng ta cũng biết mình muốn gì. Chúng ta muốn giảm cân, nhưng chúng ta cũng muốn ăn mẫu bánh ngon lành đó. Và vì vậy, chúng ta cần có nguyên tắc. Áp dụng nguyên tắc có thể trở thành thói quen hoặc phản xạ nếu chúng ta cố gắng áp dụng chúng liên tục trong một khoảng thời gian nhất định. Không phải lúc nào chúng ta cũng biết nên lựa chọn như thế nào để giúp tâm trí của chúng ta ra lệnh cho hành vi. Chúng ta cần sự hỗ trợ của các nguyên tắc cụ thể. Có rất nhiều nguyên tắc đơn giản, nhưng chúng ta lại không áp dụng được. Chẳng hạn như, sống một cuộc sống cân bằng, thể hiện cảm xúc tích cực và tôn trọng môi trường. Khát vọng và nguyên tắc là những trụ cột trong sự tồn tại của mỗi con người. Không có chúng, con người sẽ đánh mất phương hướng và lạc lối. Biết cách để quyết định, đưa ra những quyết định tốt, hợp lý là một nghệ thuật và cũng là một phần phẩm chất. Phẩm chất này giúp chúng ta không phải băn khoăn quá nhiều. Một khi đã đưa ra quyết định và thực hiện các hành động cần thiết, chúng ta có thể xem như vấn đề đã được giải quyết xong xuôi và cần loại ra khỏi tâm trí. Hãy cố gắng tận dụng những quyết định của bản thân. Tính cách mạnh mẽ là rất quan trọng và cần thiết khi đưa ra quyết định và thực hiện quyết định. Sự an toàn, trí tuệ và sự mạnh mẽ có mối liên hệ với nhau. Hãy cố gắng tìm lại khả năng sáng tạo mà bạn từng có khi còn là một đứa trẻ. Đưa ra quyết định hợp lý là một trong những món quà sáng tạo quý giá nhất của chúng ta. Mỗi phút trong cuộc đời đều buộc chúng ta phải đưa ra quyết định và dẫn đến vô hạn những khả năng khác nhau. Nhưng khi chúng ta đã sẵn sàng đón nhận cái mới và cái chưa biết, chúng ta có thể mở toang cánh cửa dẫn đến sự tồn tại sâu sắc hơn. Bất chấp những khoảnh khắc trống rỗng vô nghĩa của cuộc sống cứ nổi lên và tan biến như bọt xà phòng, hãy lưu tâm đến những thứ mà bạn khao khát. Đó là cách duy nhất để khám phá đam mê của bạn. Một cuộc sống đầy niềm vui là một cuộc sống giàu có. Chánh niệm và thiền. Thiền để tập trung. Như dòng nước tĩnh tại, ánh sáng mặt trời và mặt trăng chỉ phản chiếu trên khuôn mặt bình yên. Rumi, thơ Sufi, thế kỷ thứ 13. Hãy tạo ra những khoảng không gian trống xung quanh bạn. Đừng để bản thân bị phân tâm bởi tiếng ồn, con người, kể cả những người gần gũi nhất và thân yêu nhất. Tạo ra không gian trống là để tập trung vào một chủ thể riêng lẻ hoặc vào mối quan hệ giữa bạn và chủ thể đó. Mục tiêu của bạn là trung hòa suy nghĩ, khát khao và trí tưởng tượng của bản thân. Hãy bắt đầu với mục tiêu là một trạng thái không suy nghĩ. Ban đầu, khi các ý tưởng xuất hiện, hãy từ tốn xua chúng ra khỏi đầu. Hãy lặp đi lặp lại việc này, dù thậm chí chỉ là trong 30 giây. Bạn sẽ thấy việc này hoàn toàn có thể làm được. Đây là bước đầu tiên. Các bậc thầy yoga có thể ở trong trạng thái này suốt cả ngày. Nếu bạn tập làm trống tâm trí thường xuyên và chăm chỉ, thì dù những suy nghĩ đó có xuất hiện cũng ngày càng mờ nhạt dần đi, để bạn có thể loại bỏ chúng dễ dàng hơn. Việc tập thiền định hoặc kiểm soát tâm trí cũng giống như rèn luyện cơ bắp trong cơ thể. Sự kiên nhẫn và kiên trì sẽ mang lại kết quả. Khi một người thiền định, anh ta sẽ chìm vào trạng thái nghỉ ngơi sâu gấp 2 lần khi ngủ. Cơ thể sẽ tiêu thụ nhiều oxy hơn, nhịp tim nhanh hẳn lên và tâm trí thì hoàn toàn cảnh giác. Thường thì chỉ cần mất 10 phút để đạt đến trạng thái này trong lúc thiền định, nhưng khi ngủ bạn sẽ mất đến 6 giờ. Trong quá trình thiền định, tất cả những mâu thuẫn, phụ thuộc và liên hệ sẽ hoàn toàn biến mất. Chúng ta sẽ trải nghiệm một cảm giác tự do tuyệt vời. Đây là con đường nhanh nhất và đơn giản nhất để đạt đến sự hạnh phúc. Hãy cho mọi thứ tự vận hành theo con đường riêng, như thể bạn không tác động gì đến chúng. Sau một thời gian, bạn sẽ cảm thấy mình hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh. Bạn có thể thiền định ở bất cứ đâu, thậm chí trong lúc bạn chờ xe buýt hoặc đang rửa chén. Chơi golf cũng là một cách tuyệt vời để thiền định, thư giãn và tìm sự thư thái trong tâm hồn. Một tay golf từng nói, sau khi kết thúc một vòng chơi, anh ta cảm thấy tâm mình bình an như một vị sư ngồi thiền trên đỉnh núi. Điều quan trọng là phải tận dụng khoảnh khắc để chú ý đến nội tâm của bản thân. Đó là một nguồn sức mạnh mà bạn sẽ không bao giờ tìm thấy ở đâu khác. Thiền định không hề vô nghĩa. Nó không dẫn con người ta đến trạng thái hôn mê, mà là một hoạt động tinh thần nghiêm khắc, là quá trình mà trong đó chúng ta mài dũa ý thức và năng lực tập trung của bản thân. Cả hai đều rất hữu dụng trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng tôi làm gì có thời gian? Ai đó có thể nói như vậy. Động từ thiền định, meditation trong tiếng Latin là meditare, có nghĩa là để ai đó tự dẫn dắt bản thân đến cái trung tâm. Những thứ trở nên cố hữu, luôn lấn át và khóa chặt tâm trí của chúng ta. Hãy tận dụng thời gian để được quá thân, cho phép tâm trí được tái tạo trong sự tĩnh lặng. Từ lần này sang lần khác, hãy để hình ảnh của chính bạn qua một bên và tìm lại cảm giác được trở thành một con người hoàn toàn mới. Có những lúc chúng ta cần học cách không làm gì cả. Thiền định giúp chúng ta hiểu được tâm lý của mình hoạt động ra sao. Trước khi luyện tập thiền định, con người thường không nhận thức được có biết bao nhiêu ý tưởng rời rạc chạy qua tâm trí họ chỉ trong một giây. Những ý nghĩ trôi nổi đó khiến cuộc sống của chúng ta trở nên phức tạp. Thiền định là cách để chúng ta nuôi dưỡng tinh thần. Nó giúp chúng ta tự làm mới bản thân và khẳng định những gì thật sự quan trọng trong cuộc sống. Chạy trên bãi biển, ngồi im lặng trong rừng, nghe nhạc. Tất cả những hoạt động như vậy đều cần có thời gian. Chúng ta có thể thiền định, hay nói cách khác là giữ cho tâm trí hoạt động trong lúc di chuyển, khi đi dạo, khi ngồi, khi đứng hay kể cả khi nằm. Cơ thể cũng cần im lặng khi thiền định bằng cách áp dụng một số tư thế nhất định. Yoga cho bạn một số lựa chọn, chẳng hạn như tư thế hoa sen hoặc Savasana, nằm ngửa trong trạng thái thư giãn hoàn toàn, mắt nhắm nghiền. Hãy thở chậm càng tốt. Hãy dập tắt mọi suy nghĩ. Hãy từ chối bất cứ điều gì khiến bạn ra khỏi trạng thái không suy nghĩ. Thiền sư Deshimaru từng nói, chúng ta nên thả nổi suy nghĩ của mình như những đám mây trên bầu trời. Thầy khuyên các đệ tử của mình, hãy hóa thân thành cuộc sống thay vì nghĩ về cuộc sống. Thiền định là hoạt động giúp tăng cường tuần hoàn máu và trí nhớ. Nó buộc chúng ta phải tìm kiếm sự tĩnh tâm và trở nên kiệm lời. Chỉ tập trung vào những âm thanh từ bên trong, nhịp tim và tiếng thở của mỗi người. Hãy thiền tịnh để tìm ra điểm khởi đầu của các hoạt động tinh thần và thể chất. Hãy trải nghiệm cảm giác của cái nóng và sức nặng đang tác động lên bạn. Hãy thể hiện những gì bạn đang cảm nhận bằng cách tự nói với bản thân. Mình thấy cái nóng đang lan tỏa khắp cơ thể. Hãy mô tả mỗi cảm giác mới bằng từ ngữ, một câu đơn giản thôi. Sau đó, chỉ cần lặp lại câu nói này để trải nghiệm cảm giác một lần nữa. Buổi sáng tĩnh lặng. Tôi quyết định, dù gì đi nữa, tôi cũng sẽ không thể hiện một thái độ cụ thể nào với tâm trí của tôi. Nghe có vẻ như tôi đã từ bỏ bản thân, để rồi trọng lượng của cơ thể tôi bỗng nhiên biến mất. Tôi cảm thấy mình chẳng sở hữu cái gì, kể cả một bản thể, và cũng không có gì sở hữu tôi. Cả thế giới bỗng trở nên trong sáng và không còn ranh giới nào như tâm trí của tôi vậy. Alan Watts, thiền định. Hãy thiền định vào buổi sáng, khi không khí trong lành và không có những rung động do con người tạo nên. Bạn càng tập trung vào các chi tiết của môi trường xung quanh, nhận thức của bạn càng bị thúc giục. Hãy coi cảm xúc của bản thân như một hiện tượng bên ngoài không thể tác động đến bạn. Như vậy, bạn sẽ học được cách để không trở thành nô lệ của những điều hối tiếc, của sự vội vàng, của những bồn chồn và suy nghĩ rối bời về mọi thứ. Thậm chí, bạn còn có thể quên đi hiện tại và nhận ra mình đang tận hưởng trải nghiệm đó. Khi bạn đạt đến trạng thái không suy nghĩ, coi như bạn đã hoàn thành mục tiêu của mình. Mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn. Mọi trách nhiệm và ràng buộc của bạn sẽ trôi đi đâu mất. Hãy chấp nhận sự xuất hiện của những ý tưởng, nhưng đừng gán cho chúng bất kỳ ý nghĩa nào. Nếu bạn có thể đạt đến trạng thái không suy nghĩ, bạn sẽ trải nghiệm sự nghỉ ngơi hoàn toàn. Trong giấc ngủ, tuy nghỉ ngơi, nhưng chúng ta vẫn có giấc mơ. Do đó, chúng ta không thật sự nghỉ ngơi về tinh thần. Hãy tìm cho bản thân một khoảng thời gian, tạo ra một không gian thích hợp trong một góc nhỏ, riêng tư ở nhà. Sau đó, lắp một tấm rèm lớn, thoải mái làm từ len hoặc lụa, cùng một cái bệ nho nhỏ, có thể là một tấm ván gỗ ngang tầm mắt, làm nơi để cắm nến, đặt bình hoa, một lư hương. Các nhà sư và ni cô thường dùng nhang để canh thời gian. Thường một cây nhang sẽ cháy hết trong 30 phút. Hãy để mùi nhang và sự tĩnh lặng bao bọc lấy bạn. Cảm nhận sự mềm mại của tấm rèm, thở sâu 2-3 lần để những suy nghĩ tiêu cực thoát ra, rồi dành hẳn 20 phút chỉ để ngồi yên. Trừ khi bạn đã có luyện tập trước và có cơ thể dẻo dai, tư thế hoa sen sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu. Vì thế, không nên cố thử tư thế này. Bạn không thể tĩnh tâm nếu như cơ thể cảm thấy đau nhất. Vì vậy, các bài tập để nâng cao sự dẻo dai là sự chuẩn bị không thể thiếu cho quá trình thiền định. Tư thế chính xác rất quan trọng vì nhiều lý do, nhưng chủ yếu là để hỗ trợ cho sự tập trung. Các tư thế khác, ngồi trên ghế có tay vịn hoặc nằm duỗi ra trên sàn, sẽ không giúp bạn đạt đến trạng thái không suy nghĩ hoàn hảo nhất. Im lặng là vàng. Hãy ngừng nói, ngừng suy nghĩ. Sẽ không có thứ gì con không hiểu được cả. Ngạn ngữ Phật giáo. Sự im lặng giúp chúng ta để tâm đến vạn vật, nhìn thấu những suy nghĩ trôi dạt kéo dài vô tận trong tâm trí của chúng ta. Việc học cách để không phản ứng lại trước mỗi nhân tố kích thích như vậy đòi hỏi một tâm trí cởi mở, thời gian và sự kiên nhẫn. Khi bạn đang theo dõi truyền thông hoặc lên mạng, hãy tránh những chương trình hoặc bài báo không đóng góp chút gì vào sự tồn tại của bạn, mà chỉ cướp đi những khoảng thời gian quý giá, trí nhớ và sự im lặng. Chúng chỉ khiến bạn lâm vào trạng thái buồn ngủ, đờ đẫn và thụ động. Sự im lặng có thể giúp bạn được vận động trong khoảng thinh không mà nó tạo ra. Đó là một không gian tạo cảm hứng. Hãy để sự im lặng dẫn đường cho bạn. Ánh sáng của cuộc sống. Khoa học là công cụ của trí tuệ phương Tây và nhờ có nó, người ta có thể mở ra nhiều cánh cửa hơn so với khi dùng tay không. Khoa học chỉ là một phần trong kiến thức của nhân loại và nó cản trở tầm nhìn của chúng ta khi khăng khăng cho rằng những hiểu biết mà nó mang lại là duy nhất, độc nhất. Người phương Đông lại chỉ cho chúng ta thấy một hiểu biết khác, rộng hơn, sâu sắc hơn và cao hơn. Đó là sự hiểu biết thông qua cuộc sống. Ca Chung về cuốn Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ. Mỗi thời điểm một suy nghĩ. Ngồi xuống và thiền định hàng giờ. Chỉ ăn khi cơ thể yêu cầu và sống trong một ngôi nhà đơn sơ. Thế mới cao sang làm sao? Urabe Kenko, Đồ Nhiên Thảo. Hãy tưởng tượng ra một cụm từ. Mục tiêu của thiền định sẽ đạt được ngay cả khi ý tưởng về không suy nghĩ đã trôi đi mất. Trong thiền định, những cảm giác thể xác cũng sẽ biến mất. Có nghĩa là nguồn năng lượng dành cho chúng ta đã bị thu hồi và tái sử dụng để củng cố sự thông suốt của nhận thức. Tất cả chúng ta đều cần thời gian ở một mình để chiêm ngưỡng, tập trung bản thân vào một suy nghĩ riêng biệt, để đọc, nghiên cứu hoặc làm việc. Ngay cả việc cắm hoa vào buổi sáng cũng có thể trở thành một bài tập thiền định. Ngày của bạn sẽ thay đổi. Rất nhiều người sống cuộc sống của họ bằng cách bám chặt lấy những đam mê, vốn chẳng khác nào một dạng thụ động, một cách để quên đi mình là ai. Nhưng một người đang tĩnh tâm thiền định, chiêm ngưỡng chính con người họ, có sự kết nối tốt hơn với thế giới này. Thiền định là hình thức hoạt động cao nhất mà tạo hóa ban cho nhân loại, phụng sự cho mục đích giải phóng và phá bỏ sự lệ thuộc của con người. Các đạo sĩ tin rằng, về cơ bản, vật chất cũng chính là tinh thần và sắc đẹp cùng trí tuệ luôn ở đây, ngay trước mắt chúng ta. Nếu chúng ta không thể thấy chúng, thì tức là các giác quan của chúng ta có vấn đề. Một người có thể tiếp nhận sự hiểu biết trực quan này thông qua việc nghỉ ngơi, tách rời bản thân và chiêm ngưỡng cuộc sống. Một người có thể giải phóng họ khỏi thời gian, không gian, cuộc sống hàng ngày, rũ bỏ những khát khao trí tuệ đã có và cuối cùng là chính bản thân mình.